bạc và ngàn sao lá vàng khắp tình ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.